Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Ngư Ông Đắc Lợi. Viễn Dương Số đang nhanh chóng thoát đi. Có thể cái kia cự nhân cùng man thú thân thể thật sự là quá lớn, mà lại bởi vì man thú không ngừng oanh kích cự nhân. Thứ hai đang tại rút lui, mà rút lui phương hướng. Thật sự là Viễn Dương Số thoát đi chỗ, dùng cái kia man thú như lục địa giống như thân hình. Cho dù là đi về phía trước một bước, cũng đủ để đuổi theo kịp Viễn Dương Số. Huống hồ, những cự nhân đó từng bước rút lui, hơn nữa toàn thân tan rã, lập tức muốn triệt để sụp đổ. Chúng ta nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực, cung cấp cái kia cự nhân hấp thu. Có tinh hoàng cảnh cường giả mở miệng, mà lại thủ xuất thủ trước, trong cơ thể nguyên lực, tất cả đều hướng cái kia cự nhân bảo tuôn ra mà đi. Những người khác cũng là như thế, nổ mạnh nổ vang, cái kia lục đạo cự nhân tại cái này nguyên lực thôn phệ phía dưới. Lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ, nhưng là, cái kia thánh vực cảnh man thú lại tựa hồ như chán ghét loại này chiến đấu. Cự miệng hơi mở, một đầu không cách nào hình dung cự người nói đớt, bỗng nhiên lao ra, cái này đầu lưỡi trực tiếp xuyên thấu một cái cự nhân trước ngực. Cuốn động phía dưới, cái này cự nhân nổ vang bên trong, trực tiếp sụp đổ, là kiếp ma thiệt thú. Cái này đầu lưỡi xuất hiện, rốt cục lại để cho người nhận ra cái này kinh người thân phận của man thú. Mà cái kia cự nhân sụp đổ, cũng là lại để cho vô số người phun ra máu tươi. Bọn hắn nguyên lực toàn bộ ở đằng kia cự nhân hấp thu chính giữa, tương đương với liên tiếp kết nối tâm thần. Cự nhân sụp đổ, bọn hắn cũng là nhận lấy liên quan đến. Dầm dầm, theo đạo thứ nhất cự nhân sụp đổ, còn lại 5 đạo cự nhân liên tiếp bị cái kia kiếp ma thiệt thú kinh người lưỡi dài cho sinh sinh mang băng diệt. Những này cự nhân biến mất về sau, cái kia kiếp ma thiệt thú lần nữa gào rú một tiếng, làm như cực kỳ đắc ý, cực lớn song mâu lộ ra hào quang, trực tiếp đã rơi vào thiên không chính giữa. Cái kia còn lại tinh hoàng cảnh cùng bản thân cảnh trên người, cái này ánh mắt rơi xuống, làm cho những cái kia tinh hoàng cảnh cùng bản thân cảnh thần sắc đại biến. Không chút do dự xoay người thoát đi. Cũng vào thời khắc này, cái kia kiếp ma thiệt thú toàn thân chấn động, kinh người hắc vụ lần nữa phô thiên cái địa cuốn động mà đến. Gần kề nháy mắt là được đuổi theo mười mấy tên bản thân cảnh cường giả, trực tiếp làm bọn hắn biến mất. Rồi sau đó xuất hiện ở kiếp ma thiệt thú thánh vực chính giữa, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia hắc vụ trước khi, một đạo thân ảnh mãnh liệt lao ra, đầu của nó phát rối tung, sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức hỗn loạn, càng là liền phun ra mấy ngụm máu tươi, thẳng đến hắn tại đây mà đến. Người này là một gã bản thân cảnh, mà lại là bị trọng thương bản thân cảnh. Cút ngay, hắn phóng tới Viễn Dương Số, gặp Thanh Lâm lại đứng tại cửa sổ trước khi, làm như xem náo nhiệt, lửa giận lập tức bay lên, bàn tay lớn trực tiếp chụp về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm thần sắc phát lạnh, tại đây bản thân cảnh sắp rơi vào giữa phòng thời điểm, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, định, vừa nói như vậy xong, cái kia bản thân cảnh thân ảnh lập tức cứng lại tại hư không chính giữa, mà ngay cả tâm thần đều tại thời khắc này hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Dùng Thanh Lâm thực lực, tuy nói có thể định trụ bản thân cảnh, nhìn xuống không được đối phương tâm thần, mà lại mặc dù là thân thể, cũng nhiều lắm là có thể định trụ 3 giây. Nhưng người này bất đồng, bản thân bị trọng thương, khí tức hỗn loạn, làm như đều muốn tu vi ngã xuống. Tại đem hắn định trụ một cái chớp mắt, Thanh Lâm thủ trưởng một phen, một thanh trường đao xuất hiện, hắn không nói hai lời, trực tiếp chạm tại cái kia bản thân cảnh đầu lâu phía trên. máu tươi văng khắp nơi. Người này đầu lâu rơi vào trên biển, có thể tại trong cơ thể của hắn, nhưng lại có một đạo nguyên thần bỗng nhiên lao ra. Hắn hoảng sợ vạn phần, chỉ vào Thanh Lâm như đang muốn nói gì, nhưng Thanh Lâm nhưng lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại đế lục ầm ầm vận chuyển, điên cuồng hấp lực tự Thanh Lâm trong cơ thể truyền ra. Cái kia hấp lực như là một cái đại thủ. Tại đây bản thân cảnh nguyên thần ánh mắt sợ hãi chính giữa, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Oanh, bản thân cảnh linh nguyên, mà lại hay là vị phá tổn hại nguyên thần, làm cho Thanh Lâm tu vi nhanh chóng bạo tăng. Càng là tại bạo tăng thời điểm, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể lóe ra xích mang. Cái này xích mang vốn là lốm đa lốm đốm, có thể Thanh Lâm nhưng lại khiếp sợ phát hiện, tại đây tinh điểm chính giữa, thậm chí có hai cái đã bắt đầu liên tiếp kết nối xích vân phiên hải cho đến thành vân. Tất nhiên trước ngưng tinh, cái này hai cái tinh điểm ở giữa liên tiếp kết nối lại để cho Thanh Lâm trong lòng cuồng hỉ. Đối với cái kia xích vân phiên hải trình độ, bay lên mãnh liệt hy vọng, đánh chết cái này bản thần cảnh chi nhân, lại đem hắn định trụ. Cùng với tu vi gia tăng, xích mang liên tiếp kết nối, hết thảy đều tại trong nháy mắt, mà lại trong gian phòng đó cũng không người khác. Những người khác càng là một mực đều tại nhìn chăm chú lên cái kia kiếp ma thiệt thú khủng bố uy năng. Thanh Lâm làm hết thảy, căn bản là không người chú ý. Bản thân cảnh linh nguyên quả nhiên nồng hậu. Thanh Lâm thở sâu, dương mắt lên nhìn, đã rơi vào những cái kia chính bốn phía chạy trốn bản thân cảnh trên người. Hắn muốn thôn phệ tinh hoàng cảnh, có thể tinh hoàng cảnh thật sự là quá mức cường đại. Trừ phi bản thân bị trọng thương, lâm vào nhiều lần tử trạng thái. Vương Minh là một gã tán tu, không cái gì thế lực. Bất quá, hắn có thể tu đến bản thân cảnh, mà lại là bản thân cảnh đỉnh phong. Chỉ có một nguyên nhân, hắn là đan sư, với tư cách Nam Hải cảnh vực chi nhân, có thể trở thành đan sư. Cho dù là cấp thấp nhất bạch phẩm nhất đẳng, hắn thân phận địa vị cũng sẽ lập tức cất cao, càng có vô tận tài phú nguyên nguyên không ngừng. Lần này, hắn phải ngồi vân dương số, tiến về trước thất cực địa, lại chưa từng ngờ tới, sẽ gặp phải cái này kiếp ma thiệt thú. Phế vật, quả thực tựu là một đám phế vật. Vương Minh lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hắn chạy trốn thời điểm, chằm chằm vào cách đó không xa cái kia nhanh chóng trốn ở cách xa dương số. Nhất là chằm chằm vào hắn thượng những cái kia một mực hướng tại đây nhìn chăm chú người. Trong mắt lộ ra hận ý, hắn hé miệng, còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại sắc mặt đại biến, thẳng đến xa xa bỏ chạy. Tại hắn sau lưng, kinh thiên hắc vụ tịch cuốn tới, những... này hắc vụ tốc độ cực nhanh, khó có thể hình dung. Một mảnh kêu thảm thiết chính giữa, lại đều biết người bị hắn thôn phệ. Ta không thể chết được, ta là đan sư, ta còn có thể tu luyện tới tinh hoàng cảnh, còn có thể tu luyện tới thánh vực cảnh, còn có thể tu luyện tới khai thiên cảnh. Ta không thể chết được. Làm như bị tuyệt vọng kích phát tốc độ, Vương Minh đúng là vừa nhanh một tia, thì ra là cái này một tia, làm cho hắn đã tránh được một mạng. Cái kia hắc vụ mang tất cả nhục thể của hắn, có thể hắn nguyên thần, nhưng lại tan giả chính giữa, chạy trốn mà ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái kia hắc vụ làm như chuyển đổi mục tiêu khác, không hề truy kích hắn, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào thời khắc này, hắn chỗ chạy trốn phương hướng phía trước, rồi đột nhiên xuất hiện một cái lôi điện bàn tay lớn. Cái này bàn tay lớn xuất hiện cực kỳ đột ngột, làm như thiên địa ngưng tụ, bay thẳng đến hắn chảo đi qua. Hỗn đản, Vương Minh gào rú, hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Tại loại này cảnh dưới mặt đất, lại vẫn có người dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là... hắn mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi ngã xuống không ít, có thể cái kia lôi điện bàn tay lớn, hắn còn không có để ở trong mắt, ngươi như bị Vương Mỗ tìm được, nhất định phải phanh thây xé xác. Vương Minh nghiến răng nghiến lợi, thủ trưởng nâng lên, đang muốn ra tay, có thể thân ảnh của hắn, nhưng lại tại đây trong một chớp mắt, bỗng nhiên cứng lại tại hư không chính giữa. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Minh sắc mặt đại biến, lòng hắn thần khả dĩ chuyển động, có thể nguyên thần lại không thể ra tay, một cổ nồng đậm cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng cảm giác lập tức xông lên đầu. Oanh, lôi điện bàn tay lớn quét ngang mà qua. Vương Minh trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn tại đây lôi điện bàn tay lớn chính giữa lại thấy được ba đạo nguyên thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.